Dạ huyết, chương 26, chương 18, quỷ Phoenix hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương có tin khẩn. Một tên lính từ bên ngoài la toáng lên. Hắn định chạy vào trong thì bị chặn lại. Như Quỳnh phất tay áo cho phép hắn vào. Hắn ta quỳ xuống bẩm báo. Hộc, thưa nữ vương, và bệ hạ, hộc hộc, sáng nay thần ra ngoài nghe ngóng tin tức thì nghe được rằng Hắc Diêm Vĩ và Tư Kỳ Phong cấu kết với nhau lập ra ngũ quân hùng mạnh ước chừng khoảng 5 triệu quân. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp, nghe nói chúng đi đến đâu tất cả đều trở nên cát bụi. Thực sự rất kinh khủng, đây là cản trở lớn nhất của quân đội chúng ta. Chấm, tên lính nói một lèo, mặt mày xanh lét chứng tỏ điều hắn nói là sự thật. Cái gì, 5 triệu quân, ở đâu mà chúng có lắm thế? Uy sừng sốt, đôi mắt xanh của loài zombie của hắn mở căng hết cỡ, tràn ngập vẻ tột cùng ngạc nhiên. Được rồi, ngươi lui đi, Như Quỳnh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, tên lính lui ra ngoài. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, Như Quỳnh, Uy và Roku mỗi người một vẻ mặt nhưng đều tỏ ra căng thẳng. Roku nhìn sang Như Quỳnh thì thấy tay cô đang cầm ly rượu mà run run. Đôi mắt đen lay động mờ nhạt không hiểu cô đang nghĩ gì. Cô nhắm mắt lại tay phải gác hờ trên trán. Cả hai người nín thở cùng nhìn vào Như Quỳnh. Roku nhìn cô mà đau lòng. Cô là một cô gái mạnh mẽ, thông minh và mãnh liệt nhưng gì thì gì cô vẫn là con gái nên khó có thể chịu được áp lực hiện giờ. Chúng như đè trên đôi vai gầy của cô khiến hắn không khỏi đau xót. Hắn tình nguyện phản bội vị vua trước theo cô xây dựng quân đội chỉ muốn được ở bên cạnh cô. Lúc cô nở nụ cười chiến thắng, lúc cô chỉ đạo quân, lúc cô sánh vai cùng chiến đấu với hắn. Trái tim hắn khẽ lệch nhịp, cảm giác hụt hẫng cay đắng lọt thỏm xuống hố sâu kéo hắn xuống. Hơi thở của cô ngày càng nặng nề, căn phòng lan tỏa một hàn khí căm phẫn kìm nén. Uy và Roku run người trước âm khí dày đặc tỏa ra từ người Như Quỳnh. Chợt họ nhìn thấy sâu trong khuôn mặt một đường kéo quen thuộc. Nụ cười cô ngày càng đậm, cô bỏ tay xuống nhìn về phía hai kẻ đang dựng cả tóc gáy. Có cách rồi, ba chữ nhẹ nhàng mà cô phun ra làm hai người kia đứng hình trong chốc lát. Một lúc sau Uy mới lấy hết dũng khí ra mà nói, lời nói đầy tính thận trọng vì gì chứ chọc điên cô lúc này không khác gì tận thế. Cách gì vậy, Như Quỳnh, các anh có biết truyền thuyết Kratava không? Như Quỳnh dựa lưng vào ghế sofa dài, áo măng tô xanh xòe ra trông rất đẹp. Cổ áo ren đính viên hổ phách khiến dáng vẻ của cô càng thanh lịch hơn. Cô nhấp một ngụm trà nhỏ để tinh thần thoải mái hơn. Trà xanh hương thơm nhẹ nhẹ, bỏ vào đó một cánh hoa lài thơm ngát. Đôi tay mảnh nhỏ thon dài cầm tách trà rất quý phái. Mái tóc cô hơi xõa ra như một nàng công chúa đích thực. Tôi có nghe nói đến truyền thuyết này. Roku nói, đó là vụ gì Roku, ta chưa từng nghe qua. Uy lắc đầu tỏ vẻ tò mò. Nó xoay quanh một con quỷ tên là Phoenix. Phoenix là một con quỷ rất hùng mạnh và tàn ác. Nó từng làm bá chủ cả một giới yêu ma này. Giết chết không biết bao hồn ma yêu quái vô tội. Nhưng quả đúng là, ác giả ác báo, hắn đã bị giết chết và xác chết của hắn đến bây giờ vẫn không tìm thấy. Roku nói những gì mà mình biết, khuôn mặt hắn ánh lên vẻ hoảng sợ chưa từng có. Hắn đã nghe nói rất nhiều về con quỷ này. Nó rất kinh khủng, con nó sẽ không thứ gì tồn tại trên đời và ngược lại. Phoenix này đã từng làm bá chủ vũ trụ một thời. Nó là kinh động giới yêu ma lẫn con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại mà hắn cảm thấy rùng mình, nó mà sống dậy chỉ có là tận thế. Uy ngồi im lặng, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Như Quỳnh cười lên một tiếng âm thanh đầy ma mị và ghê rợn. Uy và Roku chấn động khi thấy đôi mắt đen mun của cô hóa thành đỏ nhạt. Sắc bén, và có phần tàn nhẫn. Ha ha ha, đúng là thứ tôi cần. Sở hữu nó ta sẽ là bá chủ cả vũ trụ này. Như Quỳnh em điên rồi. Uy đứng lên ngăn cản. Màu mắt xanh đậm dần thể hiện sự tức giận. Nữ vương, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Nếu ngài hồi sinh con quỷ này, nó sẽ đẩy thế giới xuống địa ngục. Roku dần như giống lên trước ý định điên rồ của cô. Không đâu, tôi quyết định sẽ hồi sinh con quỷ này cho bằng được. Nếu hai người không muốn đi theo tôi nữa thì tôi không ép uổng làm gì. Như Quỳnh cười cười, màu mắt đỏ nhạt như máu. Trong đó là tham vọng chinh phục, Như Quỳnh dường như điên rồi, cô không thể khống chế lý trí của mình nữa. Cả Roku lẫn Uy đều lặng người một lúc, Như Quỳnh là tất cả đối với họ. Trong tim họ đều mang hình bóng và nụ cười của cô, làm sao chịu được khi người con gái mà mình yêu nhất dấn thân vào nơi nguy hiểm một mình được. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong hai người đàn ông quyền lực nhất nhì giới yêu. Họ không hẹn cùng nhau nói. Được tôi, anh sẽ đi với nữ vương. Em, nếu có thể hy sinh cho người con gái này, thì đó cũng là điều hạnh phúc. Bà xã cậu ghê quá đi, mình sợ nha. Chất giọng nũng nịu của Hắc Diêm Vĩ làm Phong nổi da gà. Hắn tự do, giả bộ, ngã vào lòng Tư Kỳ Phong. Hình ảnh trông cực kỳ ám muội. A bốp, dầm, Tư Kỳ Phong đấm vào người Hắc Diêm Vĩ làm hắn ngã lăn xuống đất. Ui da, cậu làm gì mà ghê vậy? Cái tên cứng đầu cứng cổ vẫn dở giọng trêu chọc. Mà này Tư Kỳ Phong, hình như Như Quỳnh đã quyết định hồi sinh truyền thuyết Kratava rồi. Tiếp theo cậu tính làm gì? Hắc Diêm Vĩ lấy lại khuôn mặt nghiêm túc. Chuyện này thật không thể đùa được. Hồi sinh con quỷ Phoenix sao? Tận thế sắp đến rồi. Long, vào đây. Hắn không trả lời anh bạn nham nhở của mình, chỉ cất tiếng gọi quản gia của mình. Vâng, chủ nhân có gì sai bảo. Long quỳ xuống bên cạnh hắn. Này này, cậu nghe tớ nói gì không hả? Coi thường nhau vừa vừa thôi chớ. Hắc Diêm Vĩ thật ồn ào nha. Tư Kỳ Phong nhíu mày thể hiện sự khó chịu cực hạn. Hắn hất đầu qua cho Long và rồi. Chéo chéo, cậu, rồi ngủ thiếp đi. Vâng, chả là thấy quá ồn ào nên Long đã tặng cho Hắc Tiên Sinh 2 mũi thuốc mê cực mạnh nha. Kẻ ồn ào đã yên lặng. Tư Kỳ Phong quay sang Long, ánh mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ mê hoặc. Long, chuẩn bị đi. Một cuộc chiến sống còn. Vâng, Như Quỳnh đã ở lì trong thư phòng 3 tiếng đồng hồ. Trên bàn la liệt những tài liệu về truyền thuyết Kratava, Phoenix. Cô bất giác nhìn về phía quả cầu pha lê đang rực sáng ở trong lồng kính. Cô vẫn không hiểu tại sao vật này lại ở đây trong khi vốn dĩ nó thuộc quyền sở hữu của Tư Kỳ Phong. Phong, cô bất giác gọi khẽ tên hắn. Cô bần thần nhớ lại những ngày tháng còn ở bên cạnh Phong, cùng hắn ăn cơm, đi dạo rồi hắn còn tình nguyện làm gối ôm cho cô nữa. Khóe miệng cô khẽ kéo lên nhưng cô không nhận ra. Không hiểu sao cô lại lấy sợi dây chuyền mà Phong đã tặng cho cô. Mặt trăng khuyết đỏ ôm ấp đóa hoa quỳnh vàng đậm lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tượng trưng cho cô và hắn. Đóa hoa quỳnh kiêu sa nở rộ giữa bầu trời đêm lạnh bị bao quanh bởi bóng tối nhưng được mặt trăng che chở và soi sáng làm tăng thêm sự bí ẩn và tàn nhẫn. Hoa quỳnh chỉ nở đúng một đêm rồi tàn lụi. Đó là định mệnh giữa cô và hắn. Chỉ được ở bên cạnh nhau một lúc rồi chia lìa mãi mãi. Ngọt ngào mà cay đắng, tàn nhẫn, cô đơn, lạnh lẽo. Ngón tay Như Quỳnh vô thức mân mê sợi dây chuyền, đôi mắt đen lay động chất chứa nỗi nhớ nhung khao khát đang dày vò lòng cô. Chợt cô cảm nhận được luồng sức mạnh mãnh liệt, ngẩng lên thì thấy nó sáng rực, cô đi lại thì thấy nó như muốn nứt ra. Mạnh quá, luồng âm khí này quá là nặng nề và kinh khủng. Sức mạnh vô địch thiên hạ tỏa ra cả căn phòng làm cô thấy khó thở. Như Quỳnh bình tĩnh lật nhanh mấy chỗ mà nãy mình đánh dấu. Lòng thù hận sẽ giải thoát cho chúa quỷ Phoenix, và nó chỉ xảy ra khi nữ thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ hồi sinh bản chất của mình, với quyền năng đã bị phong ấn nay trỗi dậy. Lời nguyền của quỷ vương Phoenix, trong bản chất của thế giới, tình yêu là lòng thù hận tối cao nhất. Vậy quyền năng của mình là sợi dây chuyền này sao? Cô sửng sốt nói, không thể tin được, chính sợi dây chuyền này là lời nguyền ngàn năm của cô và Tư Kỳ Phong. Đầu cô đau quá, hình ảnh cái chết đẫm máu năm nào ùa về, lòng thù hận tràn ngập tưới đẫm mảnh dây chuyền làm nó gia tăng âm khí rồi tích tụ thành sức mạnh cực đại. Đêm đó cũng là đêm trăng khuyết sâu, có một người con trai lạnh ngắt nằm trong vũng máu, rồi người con gái xinh đẹp mái tóc nâu trầm thấm đẫm máu tươi. Chữ, hận, tràn đầy, ngàn năm bất phục, ký ức chập chờn bóp nghẹn trái tim cô. Tim cô đau quá, nỗi thù hận căm phẫn càng gia tăng trong sợi dây chuyền khiến quả cầu nứt ra càng nhiều. Quỷ Phoenix sắp hồi sinh, cô nhanh chóng truyền quả cầu vào trong khu rừng cấm, đi theo là Roku và Uy, cả ba người đặt quả cầu trên một cái bục đá sâu thẳm trong hang động. Đêm nay trời không trăng, âm khí đậm đặc lan tỏa, Uy và Roku đứng bên ngoài, cả hai người đều chuẩn bị kiếm sẵn sàng để phòng hờ bất trắc. Như Quỳnh ở bên trong cùng với quả cầu. Cô đặt sợi dây chuyền lên trên quả cầu rồi quỳ xuống. Thân ảnh vô cùng diễm lệ với bộ trang phục cổ xưa. Thân áo ôm gọn cơ thể phủ dài cả thân người. Những hoa văn chìm nổi được may bằng chỉ bà cầu kỳ càng tăng thêm sự trang nhã. Mái tóc nâu của cô được búi một phần bằng châm ngọc đính đá hổ phách lấp lánh, phần tóc còn lại thả hờ sau gáy trông cô vừa thục nữ vừa nhẹ nhàng như một nàng tiên giáng trần. Trăng lên cao lắm rồi, thời khắc tái sinh cũng đã đến. Mặt đất rung chuyển dữ dội, mặt quả cầu pha lê càng nứt ra ghê hơn cả rồi cô nghe một tiếng choang, ánh sáng đỏ rực bao trùm cả hang động. Uy và Roku chạy vào mặt cả kinh, hai người nhanh chóng đỡ Như Quỳnh ra ngoài hang, đột nhiên, một tiếng bùm cực lớn làm hang động sập xuống. Từ trong hang một con quỷ bước ra với hình thù ghê rợn và kinh khủng chưa từng thấy. Nó cao vạn trượng, da đỏ lè, hai bên cánh tay, lồng ngực phần lưng và hai bắp chân có vảy cứng. mắt vàng khè, mỗi lần nó há mồm ra là có thể nuốt cả trăm vạn người cùng với hàm răng nhọn hoắc, lưỡi dài thòng phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Tay nó có móng vuốt dài và nhọn, mỗi bước đi của nó làm rung chuyển cả mặt đất, nó ầm ầm đứng dậy, phát ra tiếng giống rung trời. Ta đã hồi sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười của con quỷ Phoenix thật ghê rợn, cây cối xung quanh bị đạp đổ. Nó nhìn xung quanh một hồi thì thấy có một cô gái rất xinh đẹp. Thân ảnh diễm lệ, mái tóc nâu trầm cùng đôi mắt đen huyền ảo. Nó đi tới, lòng Như Quỳnh hơi run run, lỡ mà nó bóp chết cô thì toi đời. Nhưng trong sử sách của Tư Kỳ Phong thì chú quỷ Phoenix rất háo sắc về, giống hắn. Nó mở cái miệng thúi ra mà nói, này cô gái xinh đẹp ơi, tại sao cô lại khóc? Tác giả, sao giống bột quá vậy? Về thiếp, hết thiếp là công chúa út của vương quốc Ba Cô, bị dân làng cống nạp cho vị vampire chúa ở phía nam Ba Cô. Khi đang trên kiệu buồn rầu thì thiếp lại nghe có tiếng la hét. Khi xuống kiệu mới thấy ngài vĩ đại ở đây, xin ngài thương tình giúp thiếp với. Như Quỳnh với chất giọng nỉ non ngọt ngào khiến cho ai không thể không mềm lòng. Những giọt nước mắt lấp lánh như sao xa chảy từ đôi mắt đen huyền lệ như bầu trời đêm rất đẹp. Lại gặp chúa quỷ Phoenix vừa mới hồi sinh ra thấy gái đẹp là chớp liền. Hắn cười to một cái rồi nói, được rồi, ta sẽ làm chủ cho nàng. Hắn nói, cái giọng đầy nam tử Hán mà cái mặt gian hết sức. Hắn lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào người nàng. Vâng, không biết tên ngài đây là gì? Cô ngẩng mặt nhìn hắn. Cô, cố gắng, bày ra dáng vẻ đáng thương mềm yếu lạ lùng để làm rung động trái tim chúa quỷ. Con quỷ được một phen no mắt khi được ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú và sắc sảo rung động lòng người. Hắn cười to một tiếng rồi cất chất giọng ồm ồm của mình. Ha ha, ta là quỷ vương Phoenix, bá chủ của vũ trụ. À thì ra là đại vương Phoenix, thiếp đây đã nghe danh ngài từ lâu lắm rồi. Thiếp rất mến mộ ngài thưa đại vương. Cô, cố gắng, nở nụ cười thật tươi. Nụ cười tươi sáng lan tỏa cả không gian làm tim chúa quỷ và hai người đang nấp ở đâu đó rung thật mạnh. Ha ha, tất nhiên rồi, nàng tên gì vậy cô gái xinh đẹp? Hắn phả cái hôi thối vào người cô làm cô cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Đôi mắt đen khẽ lóe lên tia đắc ý, cô nhẹ nhàng nói. Thưa đại vương, thiếp tên là Như Quỳnh ạ. Mắt nàng ngân ngấn nước long lanh tội nghiệp. Ở gần đâu đó, Uy và Roku thiệt là muốn bay ra ôm chặt người con gái này để yêu thương chiều chuộng cô. Nhìn quá dễ thương a, họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Như Quỳnh cả. Nhìn kawaii quá đi, Như Quỳnh à, tên đẹp đó. Nàng nghiến răng trong lòng, đừng có gọi tên ta bằng cái miệng thối của ngươi. Cô cười cười, một cách tức giận, chán nổi hết gân xanh rồi a, được rồi Như Quỳnh, ta sẽ giúp nàng tiêu diệt kẻ xấu. Hắn bóp Như Quỳnh đặt lên vai rồi hướng về tòa thành của Tư Kỳ Phong. Tác giả, bật mí chép sau gay cấn lắm đó nha. Nhớ vote cho mình nhá, ba cách chương.